Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3087, chương 3066. Giận không thích thần vương. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì muốn đi vào tỉ thí chi địa, Mạc Thanh Vân lần này tu luyện, không có hoàn toàn đầu nhập đi vào. Hắn lo lắng, nếu là mình toàn tâm tu luyện, ảnh hưởng tới cổ yêu động huyệt tỉ thí, đến một lần không cách nào hướng Sở Giang Hiểu bàn giao. Thứ hai, làm trễ nải tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Vậy liền được không bù mất. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Nhân Vân triệu tập đại gia thời điểm, Mạc Thanh Vân tự thối lui ra khỏi tu luyện, bởi vì không có toàn tâm đầu nhập tu luyện. Mạc Thanh Vân lần này tu luyện thu hoạch không có trước đó hai lần lớn, bất quá hắn cũng có được không ít thu hoạch, đối đại đạo pháp tắc càng thêm quen thuộc. Chúng ta đi qua đi, gặp tất cả mọi người đến đông đủ, Sở Nhân Vân cũng không chậm trễ thời gian, thông báo đại gia một tiếng ngay ở phía trước con đường. Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, hướng cổ yêu động huyệt chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập cổ yêu động huyệt, Mạc Thanh Vân phát hiện nhóm người mình theo cổ yêu thành trì bên trong đi ra. Theo cổ yêu thành trì bên trong ra, không gian rút nhỏ rất nhiều, xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều thông đạo. Những thông đạo này phía trên đều khảm nạm lấy một cái thạch bài, ghi chú thông hướng địa phương, chỗ chăn bộ lạc. Tại Sở Nhân Vân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân bọn người một cái lối đi trước, nhận ra thạch bài phía trên chữ viết. Mạc Thanh Vân bọn người đến không lâu, màn yêu nhất mạch yêu liền đến tới. Màn yêu nhất mạch chúng yêu đến, bọn hắn tự hướng Mạc Thanh Vân vây tới, trong mắt lóe lên ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên có một cái thiên binh sơ kỳ tiểu tử, còn tưởng rằng hôm qua nhìn lầm. Chí yêu nhất mạch chán nản như vậy sao, chỉ có thể tìm một cái thiên binh sơ kỳ tiểu tử góp đủ số, các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Tiểu tử này là con mồi của ta. Màn yêu nhất mạch chúng tiểu yêu đều ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy màn yêu nhất mạch chúng tiểu yêu biểu hiện, Sở Ly bọn người có chút khó chịu, nhào nhào trừng mắt liếc Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cảm thấy, bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để bọn hắn chí yêu nhất mạch bị chế giễu. Sở Ly đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, ánh mắt liếc nhìn một chút man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, nói, cảnh giới cao chưa hẳn tương đương thực lực mạnh, tỉ như khổ người chưa hẳn tựu trí tuệ cao, liền hóa hình đều làm không được, là như thế một cái đạo lý sao, làm càn. Nghe Mạc Thanh Vân phản kích, màn khốn lập tức giận dữ, phóng thích khí thế áp hướng Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân lời nói này, liền hắn cũng bị chửi tiến vào. Nhìn thấy màn khốn cử động, Sở Nhân Vân khẽ cười một tiếng, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân ngăn ở sau lưng, nói, màn khốn, ngươi thật không có có khí độ, đường đường thần vương trình độ cường giả. Cạnh đối một cái thiên binh sơ kỳ vãn bối xuất thủ. Lại nói, Mạc Thanh Vân vốn là không có nói sai. Các người liền hóa hình đều làm không được. Trí tuệ đích thật là không thế nào cao. Gặp Sở Nhân Vân cũng dùng cái này trào phúng chính mình. Màn khốn càng thêm phẫn nộ. Quát, hừ, ta đường đường thần vương cảnh cường giả, há có thể bị một tên tiểu bối nhục mà. Hắn hôm nay nhất định phải vì thế trả giá đắt. Thấy một lần man khốn cử động lần này, Sở Nhân Vân sắc mặt đen chìm, quát, man khốn, giống như ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không để ý. Đối với các ngươi man yêu nhất mạch tiểu bối xuất thủ. Nghe Sở Nhân Vân cảnh cáo, man khốn khôi phục một chút lý trí, đem khí thế của mình thu hồi. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân tại man khốn khí thế dưới cũng là bị thương không nhẹ. Nhìn thấy man khốn thu hoạch khí thế, Sở Nhân Vân biểu lộ buông lỏng. Đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi. Mạc Thanh Vân, người thế nào, có hay không chỗ nào làm bị thương? Nghe Sở Nhân Vân tra hỏi. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, bao hàm thâm ý nhìn một chút Man Khốn. Thần vương cảnh thì ngon sao có thể tùy ý đả thương người. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự có một cái quyết định, muốn cho đối phương một chút phản kích. Phốp, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thổ huyết ngã xuống đất. Sở Ly bọn người giật nảy mình, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Mặc dù bọn hắn xem Mạc Thanh Vân không vừa mắt, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân đều là bọn hắn một phương người. Bị đối phương Man Khốn làm bị thương, bọn hắn cũng là vô cùng khó chịu. Man Khốn, người có ý tứ gì cho là ta chỉ yêu nhất mạch dễ khi dễ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Sở Nhân Vân cũng giật nảy mình, ánh mắt phẫn nộ chờ lấy Man Khốn. Đối mặt Sở Nhân Vân chất vấn, Man Khốn một trận mắt trợn tròn cùng mộng bức. Hắn vừa rồi mặc dù phóng thích khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân đè ép thoáng cái, nhưng cũng không có đả thương Mạc Thanh Vân ý tứ. Xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, tựa hồ bị thương rất nặng bộ dáng. Kết quả này, cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống. Không đợi Man Khốn kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân ho ra mấy ngụm máu tươi, nói, tiền bối, hắn nhất định là phát hiện, ta là Vạn Yêu Đế cung đệ tử bên trong, thực lực tối cường một vị, muốn dùng cái này cố ý trọng thương ta, suy yếu chúng ta một phương thực lực. Hừ, đường đường thần vương cảnh cường giả, lại dùng thủ đoạn như vậy, coi như Man Yêu nhất mạch thắng cũng không vẻ vang. Không đúng, bọn hắn đây là phá hư quy củ, hẳn là trực tiếp coi là bọn hắn từ bỏ tỉ thí. Nghe Mạc Thanh Vân, Sở Ly đám người biểu lộ mất tự nhiên. Lúc nào Mạc Thanh Vân thành ngay trong bọn họ thực lực tối cường một vị? Không đợi Sở Ly bọn người phản bác, Sở Nhân Vân tự vượt lên trước mở miệng, quát, Man Khốn, ta mặc kệ là cố ý vẫn là vô tâm, đối với tình huống này, người nhất định phải cho ta một hợp lý bàn giao, bằng không mà nói, ta lập tức dẫn người trở về tông môn, đem chuyện nơi đây báo cáo cung chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tỉ thí trước đó trọng thương đối phương nhân tuyển, sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Nghe Sở Nhân Vân một phen, Man Khốn trong hai mắt, rõ ràng hiện lên một vòng kinh hoàng. Nếu quả như thật bởi vậy, để bọn hắn nhất mạch mất đi cổ yêu động huyệt, trách nhiệm của hắn nhưng lớn lắm. Man Khốn nghĩ như vậy, khí thế của hắn yếu đi mấy phần. Nói, ta vừa rồi mặc dù phóng thích khí thế, đè ép tiểu tử này thoáng cái, nhưng cũng không có đả thương hắn ý tứ. Để cho ta xem hắn thương thế. Man Khốn lời nói xong, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân đi đến, chuẩn bị kiểm tra Mạc Thanh Vân thương thế. Tiền bối, tuyệt không thể để hắn tới gần, ta không yên lòng hắn. Nhìn thấy Man Khốn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức hô to một tiếng, hướng Sở Nhân Vân nhích lại gần, nói, ta hoài nghi, hắn vừa rồi dùng khí thế áp làm tổn thương ta, chính là vì cố ý tới gần ta, muốn thừa cơ hội này tại trên người của ta làm tay chân. Hắn chính là thần vương cảnh cường giả, tại trên người của ta làm chút tay chân, lại là hữu tâm tính vô tâm tình huống, tiền bối ngươi cũng rất khó phát hiện. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Nhân Vân gật đầu đồng ý, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Tùy theo, Sở Nhân Vân tự ngăn lại Man Khốn. Quát, Man Khốn, không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Ngươi dự định xử lý việc này, Man Khốn có lý không nói được. Chột dạ phía dưới, làm ra một chút lui bước. Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào? Việc này như vậy bỏ qua. Không có cách, ai bảo hắn vừa rồi bị coi thường. Dùng khí thế đè ép một cái Mạc Thanh Vân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.